Chư Phật tử, bậc Đại Bồ Tát này lấy pháp thí làm đầu, phát sanh tất cả pháp lành thanh tịnh, nhiếp thọ xu hướng tâm nhất thiết trí, nguyên lực thù thắng rốt ráo kiên cố, càng thiết thành tựu đủ quay đức lớn, nương thiện tri thức, lòng không vô dối, tư duy quan sát môn nhất thiết trí vô biên cảnh giới, đem thiện căn này hồi hướng như vậy. Nguyện được tu tập thành tựu thêm lớn tất cả cảnh giới rộng lớn vô ngại, nguyện được ở trong chánh giáo của Phật nghe và thọ trì diễn thuyết, dẫn đến một câu một kệ. Nguyện ghi nhớ được tam thế tất cả chư Phật trong vô lượng vô biên tất cả thế giới đồng với pháp giới. Đã ghi nhớ rồi liền tu hành Bồ Tát. Lại nguyện dùng thiện căn niệm Phật này vì một chúng sanh nơi một thế giới mà tu hành Bồ Tát suốt kiếp vị lai. Như ở một thế giới cùng tận pháp giới hư không giới, tất cả thế giới cũng như vậy. Như vì một chúng sanh, vì tất cả chúng sanh cũng như vậy. Bồ Tát này dùng thiện phương tiện đại thệ trang nghiêm, mỗi mỗi đều là suốt kiếp vị lai, không hề rời tưởng niệm chư Phật, các bậc thiền tri thức, thường thấy chư Phật hiện thân ở trước mình, không có một đức Phật nào xuất thế mà không được gần gũi. Phạm hạnh thanh tịnh của tất cả chư Phật và chư Bồ Tát đã khen, đã nói, đều thể nguyện tu hành viên mãn. Những là phạm hạnh chẳng phá, phạm hạnh chẳng khuyết, phạm hạnh chẳng tạp, phạm hạnh chẳng dơ, phạm hạnh không lỗi, phạm hạnh không bị che, phạm hạnh được Phật khen, phạm hạnh vô sở y, phạm hạnh vô sở đắc, phạm hạnh thanh tịnh lợi ích cho Bồ Tát, phạm hạnh của tam thế chư Phật đã tu, phạm hạnh vô ngại, phạm hạnh vô trước, phạm hạnh vô tránh, phạm hạnh vô diệt, phạm hạnh an trụ, phạm hạnh vô tỷ, phạm hạnh vô đồng, phạm hạnh vô loạn, phạm hạnh vô sinh. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát nếu có thể vì mình mà tu hành những phạm hạnh thanh tịnh như vậy, thời có thể vì khắp tất cả chúng sanh, làm cho tất cả đều được an trụ, làm cho tất cả đều được hiểu rõ, đều được thành tựu, đều được thanh tịnh, đều được vô cấu, đều được chói sáng, đều lìa trần nhiễm, đều không chướng lòa, đều lìa nhiệt não, đều lìa tiền phược, đều lìa hẳn sự ác, dẫn đến làm cho tất cả chúng sanh đều không những não hại, rốt ráo thanh tịnh. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát nếu tự mình ở nơi phạm hạnh chẳng được thanh tịnh, thời không thể làm người khác thanh tịnh. Nếu có thối chuyển, thời không thể làm người khác chẳng thối chuyển. Nếu có lỗi hư, thời không thể làm người khác không lỗi hư. Nếu có xa lìa, thời không thể làm người khác thường chẳng lìa. Nếu có giải đãi, thời không thể làm người khác chẳng giải đãi. Chẳng tin chắc, thời không thể làm người khác tin chắc. Nếu chẳng an trụ, thời không thể làm người khác an trụ. Nếu chẳng chứng nhập, thời không thể làm người khác chứng nhập. Nếu có buông bỏ, thời không thể làm người khác chẳng buông bỏ. Nhẫn đến tự mình đối với phạm hạnh, nếu có tán động, thời không thể làm cho tâm người khác chẳng tán động. Vì Đại Bồ Tát đã an trụ nơi hạnh không điên đảo, nói pháp không điên đảo, lời nói thành thiệt, tu hành đúng lời Phật dạy, thân khẩu ý thanh tịnh, lìa những tạp nhiễm, trụ hạnh vô ngại, diệt tất cả chướng. Đại Bồ Tát tự mình đã được tâm thanh tịnh mà vì người khác nói pháp tâm thanh tịnh, tự tu hạnh hòa nhẫn, dùng thiện căn điều phục tâm mình, rồi làm người khác cũng tu hạnh hòa nhẫn, dùng các thiện căn điều phục tâm mình, tự đã lìa nghi hối, cũng làm người khác lìa hẳn nghi hối, tự được đức tin thanh tịnh, cũng làm người khác được tịnh tính chẳng hư hoại, tự an trụ chánh pháp, cũng làm cho chúng sanh an trụ nơi chánh pháp. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát đem những thiện căn do pháp thí mà có để hồi hướng như vậy. Nguyện cho tôi được vô tận pháp môn của chư Phật, rồi vì khắp chúng sanh mà phân biệt diễn nói cho họ đều hoan hỷ thỏa mãn, dẹp trừ tất cả dị luận ngoại đạo. Nguyện tôi có thể vì tất cả chúng sanh diễn nói chánh pháp của tam thế chư Phật, đối với sự sanh khởi của mỗi mỗi pháp, nghĩa lý của mỗi mỗi pháp, nhân ngôn của mỗi mỗi pháp, an lập của mỗi mỗi pháp, giải thuyết của mỗi mỗi pháp, hiển thị của mỗi mỗi pháp, môn hộ của mỗi mỗi pháp, ngộ nhập của mỗi mỗi pháp, quan sát của mỗi mỗi pháp, phận gì của mỗi mỗi pháp, tôi đều được vô biên vô tận pháp tạng, được vô sở quý đủ tứ biện tài, vì chúng sanh mà phân biệt giải thuyết vô cùng vô tận suốt thở vị lai. Như thế là vì muốn cho tất cả chúng sanh lập chí nguyện thù thắng, phát sanh biện tài vô ngại không sai lầm, đều được quan hỷ, đều được thành tựu trí huệ, tùy theo tiếng của các loài mà diễn thuyết không dứt. vì muốn cho tất cả chúng sanh tin chắc vui mừng trụ nhất thiết ký, biết rõ các pháp, không còn mê lầm, tự nghĩ rằng tôi sẽ ở khắp tất cả thế giới vì chúng sanh mà siêng năng tu tập, được thân vô lượng tự tại khắp pháp giới, được tâm vô lượng quảng đại khắp pháp giới, được đủ âm thanh vô lượng thanh tịnh khắp pháp giới, hiện đạo tràng vô lượng khắp pháp giới, tu hành Bồ Tát vô lượng khắp pháp giới, được an trụ bậc Bồ Tát vô lượng khắp pháp giới, chứng đức bình đẳng vô lượng của Bồ Tát khắp pháp giới, học pháp Bồ Tát vô lượng khắp pháp giới, trụ hạnh Bồ Tát vô lượng khắp pháp giới, nhập hồi hướng Bồ Tát vô lượng khắp pháp giới. Trên đây là Đại Bồ Tát đem các thiện căn hồi hướng, vì muốn cho chúng sanh đều được thành tựu nhất thiết trí. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem thiện căn hồi hướng như vậy, vì muốn thấy vô lượng chư Phật khắp pháp giới, vì điều phục vô lượng chúng sanh khắp pháp giới, vì trụ trì vô lượng cõi Phật khắp pháp giới, vì chứng vô lượng trí Bồ Tát khắp pháp giới, vì được vô úy vô lượng khắp pháp giới, vì thành vô lượng Đà La Ni của Bồ Tát khắp pháp giới, vì được an trụ vô lượng bất tư nghị của Bồ Tát khắp pháp giới, vì đủ vô lượng công đức khắp pháp giới, vì đầy vô lượng thiện căn lợi ích chúng sanh khắp pháp giới. Đại Bồ Tát lại nguyện, do căn lành này khiến tôi được phước đức bình đẳng, trí huệ bình đẳng, lực bình đẳng, vô úy bình đẳng, thanh tịnh bình đẳng, tự tại bình đẳng, chánh giác bình đẳng, thuyết pháp bình đẳng, nghĩa bình đẳng, quyết định bình đẳng, thần thông bình đẳng, tất cả pháp trên đây đều được viên mãn. Tôi được như thế nào, nguyện tất cả chúng sanh cũng đồng được như tôi. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem thiện căn hồi hướng như vậy, như pháp giới vô lượng, thiện căn hồi hướng cũng như vậy, được trí huệ vô lượng, như pháp giới vô biên, thiện căn hồi hướng cũng như vậy, thấy chư Phật vô biên, như pháp giới vô hạn, thiện căn hồi hướng cũng như vậy, đến vô hạn Phật độ, như pháp giới vô tế, thiện căn hồi hướng cũng như vậy, nơi tất cả thế giới tu hành Bồ Tát không có tế hạn, như pháp giới vô đoạn, thiện căn hồi hướng cũng như vậy, an trụ nhất thiết trí trọn chẳng đoạn tuyệt, như pháp giới bột tánh, thiện căn hồi hướng cũng vậy, đồng một trí tánh với tất cả chúng sanh, như pháp giới tự tánh thanh tịnh, thiện căn hồi hướng cũng vậy, làm cho tất cả chúng sanh được rốt ráo thanh tịnh, như pháp giới tùy thuận, thiện căn hồi hướng cũng như vậy, làm cho tất cả chúng sanh đều tùy thuận hạnh nguyện phổ hiện, như pháp giới trang nghiêm, thiện căn hồi hướng cũng vậy, làm cho tất cả chúng sanh dùng hạnh phổ hiện mà trang nghiêm, như pháp giới không thể mất hư, thiện căn hồi hướng cũng vậy, làm cho các Bồ Tát chẳng mất hư những hạnh thanh tịnh. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem thiện căn này hồi hướng như vậy, nguyện đem thiện căn này phụng thờ tất cả chư Phật, chư Bồ Tát đều hoan hỷ, nguyện cho thiện căn này bao được vào nhất thiết trí, nguyện do thiện căn này tu nhất thiết trí khắp tất cả mọi nơi, nguyện do thiện căn này mà tất cả chúng sanh thường được qua thấy tất cả chư Phật, nguyện do thiện căn này mà tất cả chúng sanh thường được thấy chư Phật và hay làm Phật sự, nguyện cho thiện căn này làm cho tất cả chúng sanh thường được thấy Phật, đối với những Phật sự chẳng sanh lòng lười trễ, nguyện do thiện căn này làm cho tất cả chúng sanh thường được thấy Phật lòng thanh tịnh hoan hỷ không thối chuyển, nguyện do thiện căn này làm cho tất cả chúng sanh thường được thấy Phật lòng khéo hiểu rõ, nguyện do thiện căn này làm cho tất cả chúng sanh thường được thấy Phật chẳng sanh lòng chấp trước, nguyện do thiện căn này làm cho tất cả chúng sanh thường được thấy Phật thấu suốt vô ngại, nguyện do thiện căn này làm cho tất cả chúng sanh thường được thấy Phật thành hạnh phổ hiện, nguyện do thiện căn này làm cho tất cả chúng sanh thường được thấy Phật hiện ra trước không lúc nào tạm bỏ, nguyện do thiện căn này làm cho tất cả chúng sanh thường được thấy Phật phát sanh vô lượng thần lực của Bồ Tát, nguyện do thiện căn này làm cho tất cả chúng sanh thường được thấy Phật nơi tất cả pháp trọn không quên mất. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem những thiện căn hồi hướng như vậy, hồi hướng như tánh vô khởi của pháp giới, hồi hướng như tánh căn bổn của pháp giới, hồi hướng như tự thể tánh của pháp giới, hồi hướng như tánh vô sở y của pháp giới, hồi hướng như tánh không quên mất của pháp giới, hồi hướng như tánh không vô tánh của pháp giới, hồi hướng như tánh tịch tịnh của pháp giới, hồi hướng như tánh vô xứ sở của pháp giới, hồi hướng như tánh không thiên đồng của pháp giới, hồi hướng như tánh vô sai biệt của pháp giới. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem pháp thí có bao nhiêu sự tuyên dạy, có bao nhiêu sự khai ngộ và những thiện căn do đây phát khởi để hồi hướng như vậy. Nguyện tất cả chúng sanh thành Bồ Tát, pháp sư thường được chư Phật hộ niệm. Nguyện tất cả chúng sanh làm vô thượng pháp sư, phương tiện an lập tất cả chúng sanh nơi nhất thiết trí. Nguyện tất cả chúng sanh làm pháp sư không thua súc, không ai vấn nạn cùng tận được. Nguyện tất cả chúng sanh làm vô ngại pháp sư được quang minh vô ngại nơi tất cả pháp. Nguyện tất cả chúng sanh làm trí tạng pháp sư hay khéo diễn thuyết tất cả Phật pháp. Nguyện tất cả chúng sanh thành tự tại pháp sư khéo phân biệt trí huệ của Như Lai. Nguyện tất cả chúng sanh làm như nhãn pháp sư, nói pháp như thiệt, không do người khác dạy. Nguyện tất cả chúng sanh làm pháp sư ghi nhớ tất cả Phật pháp, thuyết pháp đúng lý, không trái cứu nghĩa. Nguyện tất cả chúng sanh làm pháp sư tu hành đạo vô tướng, tự trang nghiêm với những diệu tướng, phóng vô lượng quang minh khéo vào các pháp. Nguyện tất cả chúng sanh làm đại thân pháp sư, thân lớn đầy khắp tất cả quốc độ, nổi mây pháp lớn. Mưa những Phật pháp, nguyện tất cả chúng sanh làm hộ pháp tạng pháp sư, dựng tháng tràng hộ trì Phật pháp, khiến biển chánh pháp không khuyết giảm. Nguyện tất cả chúng sanh làm pháp vực pháp sư, được biện tài của Phật khéo nói các pháp. Nguyện tất cả chúng sanh làm diệu âm phương tiện pháp sư, khéo diễn nói vô biên pháp tạng. Nguyện tất cả chúng sanh làm đáo bỉ ngạn pháp sư, dùng trí thần thông khai tạng chánh pháp. Nguyện tất cả chúng sanh làm an trụ chánh pháp pháp sư, diễn nói trí huệ rốt ráo của Như Lai. Nguyện tất cả chúng sanh làm liễu đạt chư pháp pháp sư, hay nói vô lượng vô tận công đức. Nguyện tất cả chúng sanh làm pháp sư không phỉnh dối thế gian, hay dùng phương tiện làm cho mọi người vào thiệt tế. Nguyện tất cả chúng sanh làm pháp sư phá các chúng ma, hay khéo rõ biết tất cả nghiệp ma. Nguyện tất cả chúng sanh làm pháp sư được chư Phật nhiếp thọ, rời tâm ngã, ngã sở và nhiếp thọ. Nguyện tất cả chúng sanh làm pháp sư an ổn tất cả thế gian, thành tựu nguyện lực thuyết pháp của Bồ Tát. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem các thiện căn hồi hướng như vậy. Chẳng gì chấp lấy nghiệp mà hồi hướng, chẳng gì chấp lấy báo mà hồi hướng, chẳng gì chấp lấy tâm mà hồi hướng, chẳng gì chấp lấy pháp mà hồi hướng, chẳng gì chấp lấy sự mà hồi hướng, chẳng gì chấp lấy nhân mà hồi hướng, chẳng gì chấp lấy ngữ ngôn âm thanh mà hồi hướng, chẳng gì chấp lấy danh cú văn thân mà hồi hướng, chẳng gì chấp lấy hồi hướng mà hồi hướng, chẳng gì chấp lấy lợi ích chúng sanh mà hồi hướng. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem thiện căn hồi hướng như vậy. Chẳng gì tham lấy cảnh giới của sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà hồi hướng. Chẳng gì cầu sanh cõi trời mà hồi hướng. Chẳng gì cầu dục lạc mà hồi hướng. Chẳng gì mến cảnh giới cõi dục mà hồi hướng. Chẳng gì cầu quyến thuộc mà hồi hướng. Chẳng gì cầu tự tại mà hồi hướng. Chẳng gì cầu vô sanh tử mà hồi hướng. Chẳng gì chấp lấy sanh tử mà hồi hướng. Chẳng gì thích các cõi hữu lậu mà hồi hướng. Chẳng gì cầu sự vui hòa hiệp mà hồi hướng. Chẳng gì cầu chỗ đáng thích lấy mà hồi hướng. Chẳng gì ôm lòng độc hại mà hồi hướng. Vì chẳng để thiện căn hư hoại mà hồi hướng. Vì chẳng y tựa ba cõi mà hồi hướng. Vì chẳng chấp các thiền định giải thoát tam muội mà hồi hướng. Vì chẳng trụ thanh văn thừa, bích chi Phật thừa mà hồi hướng. Chỉ vì giáo hóa điều phục tất cả chúng sanh mà hồi hướng. Chỉ vì thành tựu viên mãn trí nhất thiết ký mà hồi hướng. Chỉ vì được trí vô ngại mà hồi hướng. Chỉ vì được thiện căn thanh tịnh vô ngại mà hồi hướng. Chỉ vì làm cho tất cả chúng sanh thoát khỏi sanh tử, chứng đại trí huệ mà hồi hướng. Chỉ vì làm cho tâm đại bồ đề như kim cang không hư hoại mà hồi hướng. Chỉ vì thành tựu pháp rốt ráo bất tử mà hồi hướng. Chỉ vì dùng vô lượng trang nghiêm để trang nghiêm chủng tánh Phật thị hiện nhất thiết trí tự tại mà hồi hướng. Chỉ vì cầu trí nhất thiết pháp minh đại thần thông mà hồi hướng. Chỉ vì ở khắp pháp giới hư không giới tất cả Phật độ thực hành hạnh phổ hiền viên mãn bất thối, mặc áo giáp đại nguyện kiên cố, làm cho tất cả chúng sanh an trụ nơi bậc phổ hiền mà hồi hướng. Chỉ vì tột kiếp vị lai độ thoát chúng sanh thường không thôi nghĩ, thì hiện bực nhất thiết ký quang minh vô ngại, hằng không dứt mà hồi hướng. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc đem thiện căn đó hồi hướng, thời dùng tâm như vậy mà hồi hướng, dùng tâm bổn tánh bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm pháp tánh bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm tất cả chúng sanh vô lượng bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm vô tránh bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm tự tánh vô khởi bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm biết các pháp không loạn mà hồi hướng, dùng tâm vào tam thế bình đẳng mà hồi hướng, dùng tâm phát sanh tam thế Phật chủng tánh mà hồi hướng, dùng tâm được thần thông bất thối mà hồi hướng, dùng tâm sanh thành hạnh nhất thiết trí mà hồi hướng. Là vì làm cho tất cả chúng sanh lìa hẳn tất cả địa ngục mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh chẳng vào loài súc sanh mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh chẳng đến chỗ diêm vương mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh trừ diệt tất cả pháp chứng đạo mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh đầy đủ tất cả thiện căn mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh có thể ứng thời chuyển pháp luân, khiến mọi loài đều hoan hỷ mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh vào thập lực mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh đầy đủ vô biên pháp nguyện thanh tịnh của Bồ Tát mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh tùy thuận tất cả thiện tri thức giáo hóa tâm Bồ Đề được đầy đủ mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh thọ trì tu hành Phật pháp rất sâu được Phật trí huệ mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh tu hành vô ngại của Bồ Tát luôn hiện tiền mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh thường thấy chư Phật hiện tiền mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh được pháp quang minh thanh tịnh thường hiện tiền mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh được trí bất tư nghị của Bồ Tát thường hiện tiền mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh cứu hộ khắp mọi loài khiến tâm đại bi thanh tịnh thường hiện tiền mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh dùng bất khả thuyết đồ trang nghiêm thắng diệu để trang nghiêm tất cả Phật độ mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh diệt trừ tất cả ma nghiệp mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh ở nơi tất cả Phật độ đều không y tựa luôn tu hạnh Bồ Tát mà hồi hướng, vì làm cho tất cả chúng sanh phát tâm nhất thiết chủng trí vào tất cả pháp môn rộng lớn của Phật mà hồi hướng. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lại đem thiện căn chánh niệm thanh tịnh mà hồi hướng, trí huệ quyết định mà hồi hướng, biết hết tất cả Phật pháp phương tiện mà hồi hướng, vì thành tựu trí vô lượng vô ngại mà hồi hướng, vì muốn đầy đủ tâm thanh tịnh thù thắng mà hồi hướng, vì tất cả chúng sanh trụ nơi đại từ mà hồi hướng, vì tất cả chúng sanh trụ nơi đại bi mà hồi hướng, vì tất cả chúng sanh trụ nơi đại hỷ mà hồi hướng, vì tất cả chúng sanh trụ nơi đại xả mà hồi hướng, vì lìa hẳn chấp trước hai bên an trụ nơi thiện căn thù thắng mà hồi hướng, vì tư duy quán sát phân biệt diễn thuyết tất cả pháp duyên khởi mà hồi hướng, vì lập tâm tràng đại dũng mãnh mà hồi hướng, vì lập tạng tràng vô năng thắng mà hồi hướng, vì phá các ma chúng mà hồi hướng, vì được tâm vô ngại thanh tịnh đối với tất cả pháp mà hồi hướng, vì tu tất cả hạnh Bồ Tát không thối chuyển mà hồi hướng, vì được tâm thích cầu pháp đệ nhất thù thắng mà hồi hướng, vì được tâm thích cầu những pháp công đức nhất thiết chủng trí tự tại thanh tịnh mà hồi hướng, vì viên mãn tất cả nguyện trừ tất cả đấu tránh được pháp vô ngại thanh tịnh của Phật, vì chúng sanh chuyển pháp luân bất thối mà hồi hướng, vì được pháp vô thượng thù thắng của Phật do trăm ngàn quang minh của mặt trời trí huệ trang nghiêm chiếu khắp tất cả chúng sanh trong pháp giới mà hồi hướng, vì muốn điều phục tất cả chúng sanh tùy chỗ họ ưa thích thường làm cho họ được thỏa mãn, chẳng bỏ bổ nguyện cùng tận thổ vị lai nghe chánh pháp tu tập đại hành được trí huệ thanh tịnh quang minh không cấu nhiễm, dứt trừ tất cả kiêu mạn, tiêu diệt tất cả phiền não, xé lưới ái dục, phá tối ngu si, đầy đủ pháp vô cấu vô ngại mà hồi hướng, vì tất cả chúng sanh trong vô số kiếp thường xuyên tu tập hạnh nhất thiết ký không thối chuyển, mỗi chúng sanh đều khiến được diệu huệ vô ngại, không ngớt thị hiện thần thông tự tại của Phật mà hồi hướng. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc đem những thiện căn hồi hướng như vậy, chẳng tham trước cảnh giới ngũ dục của ba cõi. Tại sao vậy? Vì Đại Bồ Tát phải dùng thiện căn không tham mà hồi hướng, phải dùng thiện căn không sân mà hồi hướng, phải dùng thiện căn không si mà hồi hướng, phải dùng thiện căn chẳng hại mà hồi hướng, phải dùng thiện căn lìa kiêu mạn mà hồi hướng, phải dùng thiện căn chẳng vua dối mà hồi hướng, phải dùng thiện căn chết trực mà hồi hướng, phải dùng thiện căn tinh tấn mà hồi hướng, phải dùng thiện căn tu tập mà hồi hướng. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát lúc hồi hướng như vậy, được tâm tịnh tính, nên hạnh Bồ Tát vui mừng nhẫn thọ, tu tập đạo thanh tịnh của Đại Bồ Tát, đủ Phật chủng tánh, được Phật trí tuệ, bỏ tất cả ác, lìa các ma nghiệp, gần gũi thiện hữu, thành tựu đại nguyện của mình, thỉnh các chúng sanh lập hồi đại thí. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát đã đem thiện căn do pháp thí sanh ra đây mà hồi hướng như vậy, làm cho tất cả chúng sanh được diệu âm thanh tịnh, được nhu nhuyễn âm, được thiên cổ âm, được vô lượng vô số bất tư nghị âm, được khả ái nhạo âm, được thanh tịnh âm, được âm thanh cùng khắp tất cả Phật độ, được âm thanh trang nghiêm với trăm ngàn na do tha bất khả thuyết công đức, được âm thanh cao xa, được âm thanh lớn trọng, được âm thanh diệt tất cả tán loạn, được âm thanh đầy các pháp giới, được âm thanh nhiếp tất cả ngữ ngôn của chúng sanh, được trí biết vô biên âm thanh của tất cả chúng sanh, được trí âm thanh tất cả ngôn ngữ đều thanh tịnh, được trí âm thanh vô lượng ngôn ngữ, được âm thanh tự tại vào trí tất cả âm thanh, được tất cả âm thanh trang nghiêm thanh tịnh, được âm thanh tất cả thế gian không nhàm đủ, được âm thanh rốt ráo chẳng hệ thuộc tất cả thế gian, được quan hỷ âm, được âm thanh ngôn ngữ thanh tịnh của Phật, được âm thanh diễn thuyết tất cả Phật pháp xa lìa bê đọa danh tiếng đồn khắp, được âm thanh khiến tất cả chúng sanh, được tất cả pháp Đà La Ni trang nghiêm, được âm thanh diễn thuyết vô lượng tất cả pháp, được âm thanh đến khắp pháp giới vô lượng chúng hội đạo tràng, được âm thanh nhiếp trì khắp bất tư nghị pháp cú kim cang, được âm thanh khai thị tất cả pháp, được âm thanh tạng trí huệ hay nói bất khả thuyết câu chữ sai biệt, được âm thanh chẳng ngớt diễn thuyết tất cả pháp vô sở trước, được âm thanh tất cả pháp sáng chói, được âm thanh có thể làm cho tất cả thế gian thanh tịnh rốt ráo đến nhất thiết trí, được âm thanh nhiếp khắp cứu nghĩa của tất cả pháp, được âm thanh thần lực hộ trì tự tại vô ngại, được âm thanh đến trí rốt ráo tất cả thế gian. Đại Bồ Tát lại đem căn lành này làm cho tất cả chúng sanh được âm thanh không hạ liệt, được âm thanh không bố quý, được âm thanh không nhiễm trước, được âm thanh tất cả đạo tràng đại chúng đều hoan hỷ, được âm thanh tùy thuận mỹ diệu, được âm thanh nói tất cả Phật pháp, được âm thanh nhất nghi niệm của tất cả chúng sanh làm cho họ đều được giác ngộ, được âm thanh đầy đủ biện tài, được âm thanh giác ngộ dứt củ dài của tất cả chúng sanh.